trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, điều chỉnh. Enzik khu là nội thành, Tinh Châu huyện nhưng lại thành phố hiệu. Tuy nhiên rút lui khu sửa khu về sau, Tinh Châu huyện trên lý luận cũng thành nội thành một bộ phận. Nhưng là ai cũng minh bạch hai cái khu hành chính có thể lấy được tài nguyên trong lúc đó ngày đêm khác biệt. Triệu Thanh Phong cảm giác mình như vậy một cái kim giang sư chuyên tốt nghiệp học sinh giỏi tại NA khu làm xã đảng quan lớn đã là ủy khuất đắc không thể lại ủy khuất. Nếu quả thật muốn lưu lạc trong huyện làm cái xã quan lớn, ngày ấy tử không có cách nào khác qua rồi. Mà Đào Tổng tiếp tục cười ha hả nói, chuyện này ngươi phải cảm tạ Giang Đông Mậu chuyên đi. Vừa rồi thành phố đã muốn quyết định toàn lực Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy. Bước tiếp theo Đông Thành xã muốn cướp tại Giang Đông Mậu chuyên trước kia lên cấp vì Đông Thành phường, thành phố rất lo lắng các ngươi trấn không được Giang Đông Mậu chuyên Trần Phù Lâm. Cho nên quyết định đem Nhạn Hồ phường hai cái cộng đồng vạch đến các ngươi Đông Thành phường. Nghiêm khắc mà nói, Nhạn Hồ phường mới thật sự là ý nghĩa Tinh Châu Đông Thành. Tình huống bình thường chỉ có Nhạn Hồ phường chiếm đoạt Đông Thành xã. Nhưng là hiện bởi vì nắm bắt Vọng Sơn máy tính 10 vạn máy tính nơi sản sinh, thành phố đã muốn rơi xuống lớn nhất quyết tâm, chẳng những ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp bản thu, thậm chí còn quyết định đem Nhạn Hồ phường hai cái cộng đồng chia cho Đông Thành phường. Triệu Thanh Phong nghe được tin tức này thiếu một ít tựu nhảy lên bàn công tác tại chỗ đến vừa múa vừa hát, cái gì gọi là khổ tận cam lai, cái này là nhất điển hình khổ tận cam lai. Triệu Thanh Phong không nghĩ tới mình làm nhiều năm như vậy xã đảng quan lớn rốt cục có cơ hội làm mặc cho phường bí thư, hơn nữa Nhạn Hồ phường cái này hai cái cộng đồng cũng đã thuộc về chính thức nội thành. Cùng Đông Thành loại này thành xã kết hợp bộ hoàn toàn không là một chuyện. Chỉ là hắn cuối cùng biết rõ bầu trời không biết lăng không rớt bánh nhân. Đào Tổng, ngài theo ta hảo hảo nói nói. Thành phố đối với lần này khu vực điều chỉnh có yêu cầu gì không có? Đào Tổng cười ha hả nói. Thị ủy ủy ban thành phố không có yêu cầu khác. Tựu là hy vọng các ngươi Đông Thành xã có thể nổi lên nhiệt tình. Không tiếc bất cứ giá nào đem Vọng Sơn máy tính 5 sản 10 vạn máy tính nơi sản sinh nắm bắt đến. Vọng Sơn máy tính cái gì rơi xuống đất? Các ngươi Đông Thành phường lúc nào khởi động điều chỉnh chương trình? Nghe xong Đào Tổng điều kiện, Triệu Thanh Phong quả muốn ngã điện thoại. Thành phố cái này không phải cố ý khó xử người sao? Bằng Đông Thành xã một chút như vậy thực lực, dựa vào cái gì hấp dẫn Vọng Sơn máy tính rơi xuống đất? Hắn biết rõ thành phố ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy cũng là gia tăng Vọng Sơn máy tính rơi xuống đất Đông Thành cơ hội. Hiện tại Đào Tổng chính là thay thành phố truyền lời. Hắn chỉ có thể mạo hiểm chính trị phong hiểm đưa ra yêu cầu của mình. Đào Tổng, ta cũng vậy có một chút yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ngài có thể cùng thành phố truyền đạt thoáng một tí. Đào Tổng lên tiếng. Triệu Thanh Phong tự đem ý nghĩ của mình nói rõ ràng. Đã thành phố ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy, ta đây hy vọng bọn họ có thể mau chóng xác nhập một hai chỗ trung chuyên trung sư. Như vậy mới thật sự là ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy. Triệu Thanh Phong nghĩ đến rất rõ ràng. Nhạn Hồ phường hai cái cộng đồng cũng đã thuộc về Tinh Châu nội thành cùng Đông Thành không là một chuyện, nhưng dù cho xác nhập tới cũng là tiềm lực có hạn, chống đỡ không dậy nổi 5 sản 10 vạn máy tính nơi sản sinh. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy thượng. Thành phố đã ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy, cũng không thể quang cho danh nghĩa không để cho điểm lợi ích thực tế. Đào Tổng không có minh bạch Triệu Thanh Phong mạch suy nghĩ. Lão Triệu, Giang Đông Mậu chuyên vốn là xác nhập Kinh Mậu Trung chuyên, đón lấy lại người quản lý Tinh Châu thương trường. bây giờ còn có thể nuốt trôi sao? Triệu Thanh Phong không chút khách khí nói. Thật muốn Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy phải như vậy thao tác. Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Đem quy mô kiêu ngạo nói sau về phần chất lượng vấn đề hậu kỳ lại chậm rãi điều chỉnh. Hơn nữa, chúng ta quê nhà chuẩn bị đem Giang Đông Mậu chuyên cùng Vọng Sơn máy tính kết hợp lại làm một. Cái có quốc tế trình độ sản học nghiên căn cứ. Nói đến đây Đào Tổng không khỏi khóa khẩn lông mày. Tuy nhiên theo mặt ngoài đến xem, Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện một nhà độc đại là giáo dục tại Thôi Động. Nhưng Tinh Châu Tín Thác cũng là chuyện này phía sau màn ma thủ về sau. Tinh Châu Tín Thác cùng tương ứng quan hệ xí nghiệp đã sớm tại Giang Nam độn hơn 1.000 mẫu tốt. Đất, tự đợi đến Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện cùng Tinh Châu thành phố đầu tư khác hạng mở to. Hai mắt kéo cả Giang Nam toàn diện phát triển. Đến lúc đó Tinh Châu Tín Thác ngủ đều có thể phát đại tài. Nhưng là hiện tại tình thế đã xảy ra như vậy biến hóa lớn. Đào Tổng cảm thấy Tinh Châu Tín Thác phải thay đổi chính sách. Giang Nam cơ nghiệp không thể buông tha cho, nhưng là cũng muốn ủng hộ thành phố hướng đông phát triển. Bởi vậy hắn suy tư một hồi lâu mới trả lời thuyết phục. Lão Triệu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hướng thành phố chuyển đạt ý kiến của ngươi. Nhưng là ta muốn hỏi một câu. Tinh Châu Tín Thác tại Đông Thành đầu tư phát triển lời mà nói. Có thể hay không giải quyết 1.000 mẫu đất khoảng chừng gì đó vấn đề. Triệu Thanh Phong nghe được Đào Tổng nói lời này đã nghĩ nện điện thoại. Trước kia Tinh Châu Tín Thác đem đại bộ phận tài sản cố định đầu tư đều nện ở lão nội thành cùng Giang Nam, Đông Thành xã là khẩu súp đều uống không đến. Hiện tại Đông Thành thật vất vả có phát triển kỳ ngộ. Kết quả bọn hắn lại đây hái quả đào. Hơn nữa mới mở miệng chính là muốn lại để cho Đông Thành xã giúp hắn trinh 1.000 mẫu đất. Thành phố thành thực cho rằng Đông Thành xã là không người khu sao. Vấn đề là hiện tại Triệu Thanh Phong mình ở chuyện này đều không chiếm được tiện nghi dựa vào cái. Gì tiện nghi Tinh Châu Tín Thác. Nhưng là hắn lại không dám đắc tội Đào Tổng cùng Tinh Châu Tín Thác chỉ có thể uyển chuyển mà đáp. Đào Tổng, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật. Gần đây chúng ta Đông Thành xã thổ địa tăng thiệt nhiều. Cho dù ta ra mặt trinh đất một mẫu mà cũng muốn gia tăng 8-900 khối thậm chí 1.000 khối. Chỉ là Đào Tổng giúp Tinh Châu ủy ban thành phố trông coi nửa túi tiền nhỏ. Từ trước đến nay là tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, một mẫu đất nhiều 8-900 khối không coi vào đâu. Người giúp ta chú ý thoáng một tí, Vọng Sơn máy tính nếu quả thật tại Đông Thành rơi xuống đất lời mà nói. Một mẫu đất chỉ sợ cũng không phải 1-2.000 khối món tiền nhỏ giải quyết vấn đề. Dù sao tiền vấn đề không phải vấn đề lớn, chúng ta Tinh Châu Tín Thác cái khác không có. Tiền có rất nhiều, chuyện này phiền toái Triệu Bí Thư nhất định giúp ta chú ý. Dù cho không giải quyết được 1.000 mẫu, 7-800 mẫu cũng phải giúp thành phố giải quyết a. Tinh Châu Tín Thác cùng thành phố quan hệ không giống với. Cho nên Đào Tổng hiện tại cũng trực tiếp cầm thị ủy ủy ban thành phố đối với Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong nhưng lại cái đầy mỡ đến cực điểm hương trấn cán bộ. Đi. Ta lập tức tự mình chảo chuyện này, hết sức giúp các người Tinh Châu Tín Thác giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng là Đào Tổng có chuyện ta phải nói rõ ràng, tiền vấn đề ngươi phải giúp ta giải quyết. Hơn nữa dùng Đông Thành xã tình huống hiện tại muốn giải quyết 7-800 mẫu thổ địa lời mà. Nói, rất nhiều vấn đề không phải tiền có thể giải quyết. Đào Tổng không có nghe ra Triệu Thanh Phong nói chung ý. Triệu Bí Thư, ta liền cho đã làm phiền ngươi. Có cái gì thị ủy ủy ban thành phố trợ giúp giải quyết chỉ để ý mở miệng nói ra. Những sự tình này tự giao cho chúng ta Tinh Châu Tín Thác. Triệu Thanh Phong lại không cho rằng Tinh Châu Tín Thác thực có thể giải quyết hắn gặp phải chỗ. Có vấn đề, nhưng là Triệu Thanh Phong lại không muốn bỏ qua như vậy một cái tuyệt cơ hội tốt. Nghĩ tới nghĩ lui chuyện này có lẽ hay là rơi vào Lưu Tùng Đào trên người. Tại Đông Thành xã người nào cũng biết Lưu Tùng Đào cùng Dịch Nhược Thủy quan hệ tốt nhất. Mà Dịch Nhược Thủy mặc dù chỉ là cái sinh viên, lại có năng lực quyết định khoản này đầu tư có ai hay không Đông Thành rơi xuống đất. Đương nhiên hắn còn có càng nhiều vấn đề cần phải xử lý. Nói ví dụ Đông Thành máy móc nhà máy đã muốn ngừng sản xuất hơn 2 năm bị liệt nhập trong vùng. Thay đổi chế độ xã hội danh sách, nhưng là một mực không ai dám đem nhà xưởng thiết bị tiếp nhận đi qua. Dù cho Triệu Thanh Phong đem giá cả theo 50 vạn nhất lộ xuống đến 25 vạn cũng không. Có người hỏi thăm, nhưng là Đào Tổng cái này điện thoại một đánh Triệu Thanh Phong tâm tư thoáng cái tựu lung lay bắt. Đầu đứng dậy, hắn cảm thấy hoa 50 vạn cũng sẽ không thiệt thòi. 30 vạn phía dưới tiếp nhận lại càng kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là chính mình đi nơi nào tìm cái này 25 vạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.